Vũng Tàu hay nếu có đi cái đường Lê Minh Xuân á, cứ chạy thẳng cái cầu mới cái này quẹo rồi phải rồi chạy thẳng vô cái tới chùa rồi. Dạ. Ừ, chứ đâu có gì đâu hả? Gặp con không có rành đường, con đi toàn là đi bằng Google không à. À, Thưa dạ. đâu cái đó cô gọi cho sư chỉ cái đường chút xíu Dạ. vậy. Con từ xưa giờ cũng ít đi đâu lắm nên đường con không có rành. À. Đi đâu phải có hiền ngự nữa. Đúng vậy. Củ Chi bây giờ cũng rộng mở rộng ghê ha. Dạ. Củ Chi giờ Củ là Chi bây giờ giờ mà đi như lối trên An Nhơn, Bồ Tre rồi đi, có hồi đi con cũng không biết đường đi nữa. ừ, Tùm lum hết. Củ Chi giờ cũng giàu khá ghê. Dạ. Bây giờ giàu nhất cả nước ở tỉnh Bình Dương đó. Nhà cao su nữa. Không phải công khu công nghiệp mấy này các cái ấy, bây giờ là cái tỉnh Bình Dương là không còn hộ nghèo nữa, còn Dạ. không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia nữa đó, Dạ. có một duy nhất có một tỉnh ngày xưa Củ Chi nghèo ghê chứ hả, bây giờ thì thôi. Dạ. Ngày xưa hồi trước hồi trước là hình như là Củ Chi thuộc về tỉnh Long An phải. Xưa lắm rồi, cái sau này cái bắt đầu ông Khải ông lên đó thưa sư. Cũng đưa con khu công nghiệp đường này kia đâu về đồ đường xá đâu về Củ Chi làm á. Củ Chi giờ mới đỡ. Củ Chi nhờ ông Khải nhiều lắm. Ngày xưa Củ Chi 18 thôn Vùng Chậu hả? Dạ nó là Hóc Môn sư. Môn à, đúng rồi, Hóc Môn. Chi thì nó giáp Long An á. Giáp Long An, gần Giáp Long An, Tây Ninh. Long An, giáp Tây Ninh. Dạ, với Bình Dương nữa. Giáp Bình Dương. Bên con qua sư thì đi đường Bình Dương gần hơn. Đúng rồi. Ở Củ Chi có nóng không? Nóng dữ không? Chắc mát mà hả? Chi ở khúc con cũng nóng sư, tại vì ở con giờ nhà dữ lắm. Vậy hả? Nóng. Dạ, chỉ có bên khúc An Nhơn á, An Nhơn đồ, Bồ Tre đồ thì nó mát. Mát nhất ở trong miền Nam này nó chỉ có khu Cần Thơ thôi ạ. Dạ. Cần Thơ này nó thấp xuống 3 độ đối với tất cả các tỉnh thành. Dạ. Tương lai là đồng bằng sông Cửu Long nó đẹp như trong tranh đó mà con. Dạ. Tại nó nhờ mấy con sông mới bây giờ cái đầu tư nước ngoài nó ấy có nó ấy các cái kinh dạch làm những cái thành phố nó đẹp đó. Miền Tây giờ đẹp nhiều cái con sông. Long An giờ cũng đang lên đó thưa sư. Bên Long An. bên Đức Hòa hay đó thuộc Đức Hòa hay là cái gì mà giờ người ta cũng đang lên chung cư đó Ừ. thưa sư. Khu khu đô thị đó. Nhà cửa san sát ở nó cũng mệt mỏi nè. Dạ. Sư gặp mấy cái đó là trốn luôn, không ở đâu. Thấy người sợ, không có thích. Dạ. Con giờ đi xuống thành phố cũng lớn lắm, lâu lâu có chuyện con mới xuống thôi chứ đi thành phố cũng ấm. Mà bỏ xe Honda với còn đủ thứ khó chịu. Củ Chi này chạy lên Tây Ninh nó không mệt, mà chạy đây xuống thành phố một chút trời nóng cũng mệt cũng khó chịu. Thấy em Nhiễm bộ đó, thành phố. dạ Thành phố bây giờ mà nó phát triển được cái khu du lịch Cần Giờ, nó làm cho đẹp lên là chủ Cần Giờ đâu cũng giàu lắm đó. dạ Khu Cần Giờ, khu sinh quyển của thế giới cũng đẹp lắm. dạ Đất nước Việt Nam nó đẹp như là tranh ở trong một trong những đất nước đẹp nhất thế giới, mấy ông nội phá hết Vì tiền phá hết trơn rồi. trơn. Nó cho Trung Quốc vô. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Afiwademi Sakhato Phagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Saṅkhaṃ Namassāmi Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau, và nhất là nhân đủ duyên chứng ngộ đạo quả niết bàn. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu các ba la mật, chứng đắc đạo quả niết bàn, giải thoát khổ tử sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Khắc Bà, phi nhân ngạ quỷ súc sanh Atula ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Kính chia phước lành này đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc. Kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin hãy tùy hỷ phước lành này để được sự an lạc tấn hóa, lợi ích lâu dài. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục chia sẻ về các cái thực tại. Chúng ta biết rằng á, các cái thực tại nó chỉ xuất hiện tại những cái khoảnh khắc mà có các cái tâm lộ. Thế nào là tâm lộ? Chỉ khi nào chúng ta có cái thấy nó sanh khởi, cái nghe sanh khởi, cái ngửi sanh khởi, cái nếm sanh khởi, cái xúc chạm sanh khởi và cái suy nghĩ nó sanh khởi, thì những cái chỗ đó là những cái lộ tâm. Như vậy là lúc chúng ta ngủ say á, thì nó không cái thực tại những cái thực tại về cái thế giới này nó không có xuất hiện, nó không có xuất hiện. Như vậy thì chỉ khi nào có cái thấy thì chúng ta mới có được cái sự mà phát triển hiểu biết về nó lấy nó làm đối tượng để chúng ta quán xét, để hiểu nó từng cái thực tại một, từng cái thực tại một. Nếu như mà cái thấy nó chưa sanh khởi thì nó có phải là đối tượng của chánh niệm được không? Hả? Dạ không, hư sư. Cái thọ khổ nó chưa sanh khởi thì nó có là đối tượng của chánh niệm được không? Dạ không, hư sư. Như vậy chúng ta thấy chỉ khi nào pháp đó đang sanh khởi thì mới có cơ hội để phát triển hiểu biết mà thôi. Còn nó đã diệt đi rồi và nó chưa tới và chúng ta suy nghĩ về nó thì nó không thể nào phát triển được cái trí, phát triển được cái sự hiểu biết về nó được. Cái thấy nó không sanh khởi, nó chưa sanh khởi thì không có cách nào để chúng ta biết cái thấy nó thấy cái gì. Cái nghe nó chưa sanh khởi thì chúng ta không thể biết được cái nghe nó sẽ nghe cái gì. Do vậy nó chỉ có khoảnh khắc hiện tại để phát triển trí tuệ là như vậy. Ví dụ cái khoảnh khắc nghe của cái tâm sau là không biết nó nghe cái gì, làm sao chúng ta biết được à, vì nó do duyên là như vậy. Như vậy chỉ khi nào có cái đang, cái âm thanh nó đang phát khởi, cái nghe đang phát khởi thì cái đối tượng nó có khả năng phát triển được. Ví dụ như là chúng sư đang nói với quý vị về các thực tại đó, sư đang nói về đó thì cái nghe đó nó làm đối tượng cho sự hiểu biết, nhưng mà cũng có cái nghe nó làm cho si mê tăng trưởng, nó là như vậy đó. À, cũng vậy, cái thấy cũng vậy, cái suy nghĩ nó cũng vậy, thưa quý vị. Như vậy cái thấy chưa được sanh khởi, nó chưa có sanh khởi thì nó không có thể nào phát triển được cái sự hiểu biết về nó cả. Chỉ khi nào nó đang sanh khởi thì mới có cơ hội để hiểu biết về nó, để hiểu biết về nó. Như vậy thì chúng ta cần phải học hỏi giáo pháp thật là kỹ càng và thật là sáng suốt. Để sao? Để chúng ta ghi nhận được khi nào mà chúng sanh khởi là lúc đó cái trí tuệ, cái tiệm cận của chánh niệm nó sẽ ghi nhận được cái điều này, để nó hiểu được các thực tại là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy cái khoảnh khắc ngủ say, cái khoảnh khắc hữu phần thì không có cơ hội nào cho chúng ta hiểu biết để phát triển về chánh niệm được cả, vì chúng là quả của nghiệp và chúng là bắt cái cảnh của đời trước, do đó mà nó không thuộc về thế giới này. Chính vì nó không thuộc về thế giới này nên là chúng ta không thể nào hiểu được về thế giới này. Như vậy thế giới này là cái thế giới như thế nào? Là cái thế giới mà từng thực tại một nó đang sanh qua một trong sáu căn của chúng ta, nó đang hoạt động, nó đang hiện tại thì nó mới phát triển được. Chỉ khi nào thọ khổ, ví dụ chúng ta bây giờ chúng ta có đau đầu không? Chúng ta có bị đau đầu không? Bây giờ chúng ta có bị đau đầu không? Dạ không, thưa sư. Vậy đau đầu là gì? Đau đầu là pháp gì? Dạ thọ khổ. À đúng rồi, thọ khổ. Thọ khổ nó thuộc về gì? Nó thuộc về quả của thân thức phải không? Đúng không? Thọ khổ thì nó thuộc về quả của thân thức. Nhưng mà chỉ khi nào thọ khổ nó mới đang sanh, nó đang sanh thì chúng ta mới phát triển hiểu biết về nó. Đây là quả của nghiệp và đây là thọ khổ, đúng không? Đó, khi mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta phát triển. Khi mà ví dụ cơn đau đầu đến, chúng ta mới có cái cơ hội chánh niệm. Chúng ta hiểu đây nó chỉ là một pháp, nó chỉ là quả và quả của nghiệp, và chúng là chúng cũng chỉ từng khoảnh khắc sanh đến rồi diệt mất, chứ không có ai đau hay không có tôi đau ở trong này. Chính vì cái chỗ đó mà tâm của chúng ta từ từ nó không còn tham ái về những cái thọ, về những cái tưởng, về những cái thấy nghe ngửi nếm đụng nữa, nên là tâm của chúng ta thấy chúng sanh diệt, tâm của chúng ta phát triển được trí tuệ nó xả đi. Dầu là có cái khổ đến nhưng mà tâm của chúng ta nó trầm lặng vào đó, không có bị phiền não chi phối là như vậy đó, không có bị chi phối là như vậy. Đó là cái sự hiểu biết là như vậy. Nên là cái tôi cái ta nó rất là nguy hiểm, chính vì cái chấp tôi ta mà vòng sanh tử luân hồi, nghiệp quả, cái sự đau khổ, cái tạo ra những cái ác nghiệp nó tăng trưởng là như vậy. Như vậy thì thực tại nó chỉ xuất hiện tại các cái khoảnh khắc của các tâm, các cái tâm lộ uy thí chí tá sinh khởi. Khi một tâm sinh khởi, nó sanh lên rồi nó diệt đi, nó biến mất hoàn toàn. Cái sắc la tham ở khoảnh khắc trước nó diệt đi hoàn toàn, và sát ra sau cũng là một cái tâm tham, nhưng mà tâm tham đó không phải là tâm tham trước nữa, chúng do duyên mới hoàn toàn. Ví dụ cái duyên này nó tăng trưởng hơn chẳng hạn. Ví dụ cái tham trước ấy, nó cũng là tâm tham, nhưng mà tâm tham đó, nó tham về cái đối tượng được thấy, nhưng mà lúc này ấy, nó sanh lên cũng là cái tâm tham đó, nhưng mà lúc này đấy tâm tham này nó không có đối tượng thấy nữa mà nó lại suy nghĩ. Như vậy thì chúng ta thấy cũng là cái tâm tham, nhưng mà Nó chỉ có sanh khởi một khoảnh khắc duy nhất trong vòng luân hồi, nó không sanh lên hai lần trong vòng luân hồi. Như vậy là nó có vô lượng khoảnh khắc tham, nhưng mà mỗi một khoảnh khắc tham đều là rất mới và hoàn toàn, không phải là khoảnh khắc trước, không phải là khoảnh khắc sau, chỉ là khoảnh khắc đó thôi. Chúng sanh lên và diệt đi trong vòng luân hồi chỉ sanh khởi một khoảnh khắc là như vậy, thưa quý vị. Chúng hoàn toàn biến mất. Từ đó mà chúng hoàn toàn biến mất, nên là cái kẻ ngu đó không hiểu thì cứ đi tầm kiếm về quá khứ hay về tương lai, do đó mà chìm đắm trong quá khứ và tương lai, nên là nghĩ rằng tôi bị khổ đau trong tương lai như này, nhưng mà hoàn toàn nó diệt mất rồi, không tìm được những cái thứ đó, nên là đời trở lên sầu muộn, u uất, khóc than. Chính vì vậy mà chúng ta nhốt mình trong những cái đau khổ, trong những cái ràng buộc, trong những cái sự cột chói của tà kiến, của phiền não, của đạo hoặc như vậy. Vậy thực tại nó chỉ là một sát la mỏng manh, nó sanh bởi duyên của nó và nó diệt mất hoàn toàn, nó không còn tồn tại ở bất cứ nơi đâu nữa cả. Khi một sắc chúng sinh khởi lên và sau đó chúng cũng diệt đi, nó cũng biến mất hoàn toàn. Đối tượng thị giác, chúng xuất hiện qua nhãn căn cũng chỉ một khoảnh khắc trước đây thôi, nó cũng đã hoàn toàn diệt đi. Chúng ta không tìm thấy bất cứ ở đâu, không tìm thấy ở trong quá khứ, không tìm thấy ở trong tương lai, và cũng không tìm thấy ở bất cứ nơi đâu nữa cả, không có nơi chốn nào cả. Bởi vì tâm nó không có hình tướng, và nó chỉ sanh bởi duyên của nó, rồi nó diệt đi, diệt tận hoàn toàn. Còn những cái tâm khác nó lại lối tiếp lối, thì những cái tâm đó nó cũng lại là duyên khác hoàn toàn. Bởi vì cái tâm này nó diệt đi rồi, nhưng mà nó, cái duyên nó chở, chứ không phải cái tâm nó chở. Nó diệt đi rồi cái duyên, những cái duyên, duyên thì nó có rất nhiều duyên, chứ nó không phải có một duyên, thưa quý vị. Nó có nhân duyên, nó có cảnh duyên, nó có trưởng duyên, nó có thường cận y duyên, rồi nó có trùng dụng duyên, rồi nó có quyền duyên, nó có đồ đạo duyên, nó có câu sanh duyên, nó có thiền na duyên, vân vân, nó có rất nhiều duyên. Chính vì vậy mà chúng ta lầm tưởng, chúng ta rất dễ lầm tưởng, rất dễ lầm tưởng, lầm tưởng các pháp, cho rằng nó thường tồn, nó bất biến là như vậy đó. Nhưng mà làm sao mà có thường tồn bất biến? Ngay như là chúng ta thấy thân thể của chúng ta từ hồi đứa trẻ, từ hồi trong bụng mẹ sanh ra đến giờ, từ lúc chúng ta chưa có đầu, có tai, có mắt, có mũi, có lưỡi, thì từ đó nó hình thành lên. Và lúc đứa trẻ thì chúng ta chưa biết đi, rồi chúng ta biết, rồi chúng chưa biết bò, rồi chúng ta lẫy, rồi chúng ta biết bò, chưa biết biết bò, rồi chúng ta biết đi, chúng ta biết đi rồi có lớn dần lên, rồi chúng ta phải ăn uống thay đổi các chất, rồi tùy theo nghiệp lực mà nó thay đổi liên tục các cái trạng thái tâm tư của chúng ta. Luôn luôn ngày xưa thì chúng ta nói chuyện nó lon lớp, nó bập bẹ, nhưng bây giờ chúng ta cứng rắn, có đôi khi chúng ta xảo trá, gian lận hơn rất là nhiều. Thì chúng ta thấy là do đâu vậy? Do các duyên, các pháp nó tương hợp là như vậy đó. Rồi có đôi khi chúng ta càng lớn lên thì trí tuệ chúng ta càng nhiều, chúng ta lại càng thương yêu nhiều, cái tình thương nhiều. Tất cả mọi pháp nó đều do duyên nó vận hành, nên là chính vì vậy nó có duyên sanh, duyên diệt, nó có vô thường, khổ, vô ngã như vậy. Nên là có những người đã đạt tới Niết Bàn cũng vô thường, khổ, vô ngã như vậy. Có người thì từ nghèo khó mà trở thành giàu có, cũng có cái sự mà vô thường, khổ, vô ngã, mà có những cái người từ giàu có đi xuống cái khổ đau, vân vân. Thì tất cả mọi pháp nó đều vận hành theo nhân duyên này như vậy. Như vậy để nói với cái đời thường của chúng ta là chúng ta đã cảm nghiệm cái sự vô thường của nó trong một cái chừng mực nào đó, nhưng mà cái điều đó nó chưa đủ để cho chúng ta trực nhận được cái pháp thực tại của nó đâu. Do đó nó phải cần rất nhiều thời gian để cho tuệ minh sát nó sanh khởi là như vậy, để nó xuyên thấu được cái bản chất sắc la hiện tại, thì nó mới có cái cơ hội để phá vỡ được các cái tự ngã, các cái sự chấp thủ của chúng ta do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tích lũy rồi. Nhiều đời nhiều kiếp vô minh và tham ái chúng tích lũy, những cái tà kiến nó tiềm ẩn và nó chìm sâu trong cái dòng nghiệp lực á, nên nó rất là khó, rất là khó để mà diệt tận được những cái lậu hoặc phiền não đó, thưa quý vị. Tiềm năng, tiềm ẩn, tiềm miên. Như vậy, cũng như tất cả các tâm sắc thì cũng như tất cả các tâm vừa sinh lên, vừa sinh khởi trong các cái độ trình nhãn môn hay nhĩ môn hay tỷ môn, thiệt môn hay ý môn, thì tất cả các tâm, tất cả các sắc sinh khởi và rồi diệt đi, và rồi chúng lại biến mất mãi mãi. Cái khoảnh khắc, cái thấy của ngày hôm qua, chúng ta không có tìm đâu được cả. Chỉ có cái nhớ về, nhưng mà cái nhớ là, cái nhớ đó chính là khoảnh khắc hiện tại. Nhưng mà nó nhớ về, cái được nhớ về thì không còn ở hiện tại nữa. Chúng đã diệt tận mất rồi. Chúng không bao giờ tìm thấy ở đâu nữa cả. Chúng ta có tìm thấy được cái thấy, cái nghe, những cái âm thanh của ngày hôm qua ở đâu không? Hả? Chúng ta có tìm thấy, chúng ta có tìm thấy cái mùi vị của ngày hôm qua ở đâu không? Dạ không mưa sư. Chúng ta có tìm được các cái chất mà chúng ta ăn vào ngày hôm qua ở đâu không? Dạ không mưa sư. Cơm cháo thức ăn nó đã trở thành phẩm, thành phân rồi, nó đã biến thành rất nhiều cái dưỡng chất để nó nuôi máu, nuôi gan, nuôi tim, nuôi phèo, nuôi phổi, nuôi chân, nuôi tay, rồi nó sản sinh để mà cái hơi thở, để mà tâm nó lương giá, nó tăng trưởng. Chúng ta thấy như vậy rồi, nó trùng trùng duyên khởi là như vậy, để cho chúng ta thấy rõ được cái vô thường khổ vô ngã của các pháp hữu vi, để chúng ta thấy không có bất cứ một ai, một chúng sanh nào ở trên cái cõi đời này cả. Nhưng mà tại vì tứ đại á, nó có cái sự kết dính của nó, nên thành thử ra chúng ta tưởng rằng là nó có một cái con người đó, có một cái ai đó, nhưng mà thực tế nó chỉ là danh và sắc. Bản chất của nó là các pháp hữu vi, chúng tương hợp và chúng có điều kiện thì chúng sanh khởi, và chúng hết thì chúng tan rã đi. Như vậy chúng ta không phải, chúng ta đến đây chúng ta không phải lo cái chết, mà chúng ta đến đây để chúng ta phát triển hiểu biết, để thoát ra cái sự sanh tử luân hồi. Không có ai không chết cả. Kể cả cái thân của Đức Phật, Ngài là bậc toàn tri diệu giác, Ngài cũng không thể thoát được cái tử thần. Bởi vì tử thần đó là một thực tại, là một cái tử tâm, nên Ngài không thể thoát được. Nhưng mà Ngài không có phiền não, Ngài không có sợ hãi đối với chúng. Như vậy nên là Ngài dạy cho chúng ta các pháp để chúng ta cũng giống như con của Ngài, giống như các bậc thánh, chúng ta tự tại trong sanh tử và không còn sợ hãi. Ngày nào chúng ta còn sợ hãi sanh tử, đồng nghĩa rằng chúng ta còn sanh tử. Ngày nào chúng ta không còn sợ hãi sanh tử nữa, đồng nghĩa chúng ta là bất tử, bất tử. Khi nào chúng ta hiểu được tâm tử, thì bất cứ chúng sanh nào thì tâm tử nó xuất hiện, nó đều theo duyên của nó, là đều phải bỏ lại cái xác thân này. Và xác thân này nó chỉ là những cái xác pháp, và nó không thuộc quyền kiểm soát của bất cứ ai ở trên đời này cả. Đức Thế Tôn là bậc toàn tri diệu giác, cũng không thể kiểm soát được cái thân của mình. Không thể được, không thể được. Bởi vì xác pháp nó không theo quyền kiểm soát của ai cả. Chúng là vô tri, chúng chẳng biết tâm là gì cả. Tâm biết chúng, tâm có chấp thủ vào chúng đi chăng nữa thì chỉ là cái tâm tham thôi, không phải tâm nào cũng chấp thủ. Tâm sân không có chấp thủ vào cái thân này. Tâm si chúng không chấp thủ vào cái thân này. Xúc thọ tưởng tư định và quyền tác ý chúng không chấp thủ vào cái thân này. Si vô tàm vô quý phóng dật chúng không có chấp thủ vào cái thân này. Chấp thủ chỉ có sanh ở nơi tám cái tâm tham mà thôi. Không phải tâm nào nó cũng chấp thủ. Rồi tất cả những cái tâm quả, những cái tâm tử nó không chấp thủ vào cái thân này. Do đó cái tâm tử nó là tâm quả, nó không chấp thủ vào cái tâm này. Do đó nó không giữ cái tâm này lại được. Nó sẽ tử đi và cái thân này nó sẽ biến hoại, tan biến. Vậy đó. Chúng ta cần phải hiểu biết rất rõ. Tuy nhiên thì chúng ta biết chừng nào mà đã nói rồi, tất cả các tâm, tất cả các sắc nó đều sinh khởi và rồi diệt đi và biến mất mãi mãi. Đó là theo chúng ta học. Tuy nhiên á, chừng nào mà sự sinh diệt của danh và sắc rupa chúng ta chưa được cái sự chứng ngộ trực tiếp của tuệ giác á, thì chúng ta sẽ không thể hiểu được diệt là gì, không thể hiểu được cái sự diệt đế là diệt tận là gì. Chính vì vậy mà chúng ta khi chúng ta phải phát triển, từ từ chúng ta phải phát triển cái tuệ giác mà nó đón được với cái thực tại sâu sắc, mà để cái những cái tầng tuệ giác sanh diệt lên á, thì nó mới thấy được cái sự diệt đi của danh và sắc là gì. Khi mà chúng ta chưa đạt được cái tầng tuệ giác đó thì chúng ta chưa trực nhận được cái sự sinh khởi và diệt đi của bất kỳ thực tại nào qua cái sự phát triển của Vipassana cả, thưa quý vị. Và chúng ta có thể nói rằng tại cái khoảnh khắc này, cái thấy đang diệt đi, rằng tiếp nhận tâm, tâm tiếp thâu đang diệt đi, cái suy đạt tâm, cái xác định tâm, cái tốc hành tâm và các cái tâm đăng ký, tức là cái tâm móc đó, đang diệt đi. Nhưng mà thực chất sự diệt đi của các pháp chưa được cái tuệ giác xuyên thấu. Cái tuệ giác Bát Nhã đó nó phải được phát triển để có thể nó xuyên thấu được cái bản chất của danh và sắc. Kể cả là khi cái tuệ chưa đạt được đến cái mức độ đó thì chúng ta cũng rất cần thiết phải nghe pháp và suy xét để hiểu biết, để hiểu biết đúng về các pháp thì mới có thể phát triển và để làm cho trí tuệ mới trở nên sắc bén và sâu sắc hơn về các cái thực tại này. Chính vì cái hiểu biết đúng cần phải được tích lũy như vậy đó thì nó có thể làm nhân làm duyên cho cái tứ niệm xứ Satipatthana sanh khởi. Còn nếu không phát triển thì tứ niệm xứ nó không thể nào sanh khởi được. Khi mà tứ niệm xứ sanh khởi thì nó hay biết được cái đặc tính của pháp sinh và diệt. Chỉ có bằng cách này đó thì cái tuệ giác mới có thể dần dần được phát triển và nó lớn mạnh, nó mới xuyên thấu được các cái đặc tính của các pháp. Thì lúc đó chúng ta nhận ra rằng chúng không phải là con người, không phải là ta, không phải tự ngã, mà quả thật chúng chỉ là những cái thực tại nó do duyên hợp và cực kỳ sanh diệt cực kỳ nhanh. Và ở trong cái chú giải của Bộ Pháp Tụ, trong cái quyển 2 ấy, chương về tam đề đó, thì có được giải thích nè, giải thích ý nghĩa của các pháp quá khứ như nè. Quá khứ có nghĩa là đã qua khỏi ba cái tiểu sắc la, tức là sắc la sinh, sắc la trụ, sắc la diệt của tâm. Ai nói điều gì đó? Và ba cái tiểu sắc la này sinh nên upa, có cái sắc la sinh nó có cái từ là upadana, upa đó, khana là sắc la, upa đó là sanh lên, sắc la chủ là ít thí khana, khana là sắc la, còn ít thí là trụ vững, đứng vững. Và cái sắc la diệt, phân gá là nó diệt đi, diệt tận, nó không thể sanh lên được nữa. Nhưng mà tại sao nó lại có nhiều những cái khoảnh khắc tâm tham như vậy? Nhưng không phải, nó chỉ có một khoảnh khắc tâm tham đó thôi. Còn tâm tham sau, nó là tâm tham khác rồi. Cũng vậy, nó giống như chúng ta đếm từ 1 tới 10 đó, mỗi lần chúng ta chỉ đếm được 1 thôi, chứ không phải là chúng ta đếm cả một lần được 10 con số, không phải như vậy. Và những cái tâm này nó diệt đi. Như vậy thì tâm nó có cái thời gian tồn tại cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng vì tại sao mà chúng ta lại tưởng cái thường còn? Vì nó có tưởng, với hơn nữa là sao vậy? Cái duyên của nó, tức là nó có cái vô gián duyên, Tức là cái đặc biệt là cái tâm và tâm sở, cái tứ uẩn nó sanh khởi luôn luôn là vô gián duyên của nó, cho tới ngày mà chúng ta đắc diệt tận là vô dư y niết bàn thì nó không còn vô gián duyên nữa. Chính vì cái tiềm năng vô gián duyên của nó như này này, nên là thành thử chúng ta không có học diệu pháp, nên là trí tuệ nó không sanh được, chúng ta không có thấy được, không có thấy được những cái khe hở của danh và sắc nó sanh diệt. Chỉ khi nào chúng ta phát triển cái con đường tuệ giác này lên đó, thì cái tuệ giác nó mạnh, thì lúc đó cái vô minh nó không, cái tưởng nó không thể, cái vô minh, cái tưởng và cái chấp thủ nó không xen vào được các pháp này nữa, thì cái bản chất của nó vẫn sanh diệt như thuở nào. Nhưng mà vì cái tưởng và cái vô minh này nó che lấp đi cái thực tánh của nó. Chỉ khi nào trí tuệ được phát triển lên thì chúng ta mới thấy được cái bản chất sanh diệt của các cái thực tại này. Nên chính vì điều đó chúng ta cần phải nghiên cứu thật kỹ cái lời dạy của Đức Phật, thì cái trí tuệ của chúng ta mới phát sanh lên được, là như vậy đó thưa quý vị. Như vậy tâm nó có cái thời gian tồn tại cực kỳ ngắn ngủi. Nó sinh, trụ và rồi diệt đi. Cũng vậy, như vậy chúng ta thấy, nếu chúng ta vừa tác ý một cái là chúng ta thấy cái tay của chúng ta nó đưa ra một cái, là chúng ta thấy nó vừa tác ý mà nó tác ý ở trong tâm mà nó đã ra hàng bao nhiêu cái lộ tâm mà đưa ra tay của chúng ta rồi. Thì chúng ta thấy nó sanh diệt nhanh đến mức độ như vậy. Sanh diệt mức độ nhanh như vậy. Quý vị thấy chúng ta đang ngồi yên lặng như vậy, nhưng một cái âm thanh đến chúng ta tác ý bùng một cái là chúng ta đứng cả một cái thân người chúng ta dậy liền. Thì chúng ta thấy cái mãnh lực của tâm nó sanh diệt khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Như vậy tâm thì nó có thời gian tồn tại cực kỳ ngắn ngủi. Và ở cái tầng tuệ nào khi mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta lúc mà chúng ta đang kinh nghiệm được cái sự sanh diệt của các pháp á, lúc đó ở kế nhà bên á, cháy nhà hay là những cái tiếng sét của ở trên trời hay là một cái gì đó rất là rùng rợn đến với cái người đó, thì tâm người đó vẫn đứng lặng im như vậy, vẫn nghe cái âm thanh đó như vậy nhưng mà không có dao động. Còn chúng ta thì giật mình và loạn hết cả lên. Nhưng mà cái người thấy sanh diệt á là không bao giờ có cái tình trạng này. Quý vị hiểu điều sư nói chưa? Hả? Cái tầng tuệ giác mà nó sanh khởi là lúc đó nó có cháy nhà, hay là lúc đó có cha mẹ chết, hay là người ta báo về là cha mẹ chết này kia. Ngày lúc mà người ta đang thấy cái sanh diệt của pháp đó, người đó đã thấy cái vô thường của nó, nên là lúc này tâm của người đó vậy hả, rất là bình tĩnh, chứ không như chúng ta nghĩ đâu à, chứ không như chúng ta là gì cuốn cuồng hết cả lên. Không có. Và lúc đó người đó đang quán, đang thấy được cái sự sanh diệt. Người kia ai đó đi vào tự nhiên sùng sập đến, cầm cái cây đánh lên cái người thân, đánh lên cái thân của mình hay đánh lên cái đầu của mình. Người đó rất bình tĩnh, bởi vì thấy được cái sự vô thường của các pháp là như vậy đó. Còn chúng ta thì sao? Giật mình và rất là lo sợ. Nhưng mà cái người mà thấy được sanh diệt á, thay đổi hoàn toàn cái thái độ, thưa quý vị. Trong lúc đang thấy cái sanh diệt đó, nhớ nha. Như vậy tâm thì nó có thời gian tồn tại cực kỳ ngắn ngủi. Nó sinh, trụ và rồi diệt đi ngay lập tức. Sát la sinh của nó thì không phải là sát la trụ, và cũng không phải là sát la diệt. Chính vì vậy chúng ta thấy mỗi pháp nó đều khác. Sát la chủ cũng không phải là sát la sinh, và không phải là sát la diệt. Sát la diệt cũng không phải là sát la sinh và sát la chủ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sắc pháp nó còn tùy thuộc vào sắc pháp. Ví dụ sắc pháp á, mà sắc nghiệp á, hay là sắc tâm á, sắc tâm á, mà nó sanh lên á, là nó không thể nào sanh nơi cái tâm tục sinh được, mà cái sắc tâm á, nó phải là sanh lên ở cái tâm hộ kiếp đầu tiên. Rồi nè, cái sắc la đầu tiên của cái hộ kiếp đó, sắc la sanh đầu tiên của cái hộ kiếp đó, thì cái sắc tâm nó mới sanh lên. Sắc tâm nó không sanh lên ở cái sắc la trụ, sắc tâm nó không sanh lên ở cái sắc la diệt. Nhưng mà cái sắc nghiệp hay sắc thời tiết hay sắc vật thực thì nó có khả năng sanh lên cả cái ba thời. Là sắc là lúc mà cái sắc nấu đúc, cái sắc la sinh của tâm, sắc la diệt của tâm, sắc la trụ của tâm. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải nắm rõ được cái điều đó. Như vậy là sắc la sinh của nó không phải là sắc la diệt, cũng không phải là sắc la sinh, cũng không phải là sắc la trụ, là như vậy. Khi mà tâm nó đã sinh khởi thì nó có mặt và nó tồn tại. Khoảnh khắc của sự có mặt và tồn tại đó gọi là sắc la trụ. Sắc la trụ thì chính lúc đó là cái lúc mà chúng ta thấy các cái thực tại. Nó không thể được gọi là quá khứ tại cái thời điểm đó được. Sắc la sinh của nó thì nó đã thuộc về quá khứ rồi. Nó đã thuộc về quá khứ rồi. Do vậy, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng tâm và sắc pháp là như vậy đó. Để mà cái tuệ đầu tiên nó sanh khởi là cái tuệ gì? Là cái tuệ chúng ta phải thấy được danh và sắc. Khi nào chúng ta thấy được rõ ràng danh và sắc trong tất cả thế giới này thì lúc đó đó cái con đường đi của chúng ta nó mới mở ra. Còn khi mà chúng ta có vào đạo Phật có hàng trăm năm, hàng triệu năm mà chúng ta không có phân định được đâu là danh, đâu là sắc, quý vị không thể nào có cái con đường tứ niệm xứ hay là bát chánh đạo hay là ngũ căn ngũ lực thất giác chi hay niết bàn, điều đó không thể xảy ra được, không bao giờ có chuyện thể xảy ra được. Còn những kẻ mà đi theo người này người kia chỉ một vài cái điều đó rồi đi nói đây là danh là sắc này kia, không có đủ, không thể nào, đó là cực kỳ khiếm khuyết và người đó không thể nào ra khỏi luân hồi được. Do đó là chúng ta muốn ra khỏi luân hồi, chúng ta phải là có những cái con người cực kỳ trung thực, cực kỳ can đảm và sẵn sàng bỏ đi tất cả những tông phái, những cái bậc thầy mà nó chưa đủ chính, chưa những cái lời dạy mà nó chỉ nắp ráp, và những cái suy tư của chúng ta phải bỏ đi tất cả. Và khi nào mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta hiểu thực sự cái chánh chi kiến mà nó đi thẳng vào cái điểm khởi của nó là danh và sắc rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới biết đâu là thầy, và lúc đó chúng ta cũng biết đâu là pháp, và chúng ta tôn trọng cả ba cái đó, là vừa tam bảo này, vừa là người thầy này, vừa là cái bậc hiền trí này, vừa là cái diệu pháp nó đã đang phát triển ở trong tâm của chúng ta, và cái con đường đi nó hiển lộ rất là rõ ràng là như vậy. Do đó chúng ta cần phải hiểu rất rõ về danh và sắc. Ngày nào chúng ta chưa hiểu được danh và sắc như thế nào, không có cách nào chúng ta có được cái sự phát triển của tứ niệm xứ cả. Điều đó không xảy ra. Bạn có nói cái gì đi chăng nữa, bạn có nói suốt năm này qua năm kia, bạn có ai đó có phong bạn là thiền sư này thiền sư kia đi chăng nữa, ở trong bạn nó giống tuất mà thôi, không có một cái gì cả, thưa quý vị. Không có một cái gì cả, thưa quý vị. Kể cả là nền tảng pháp học của vị đó cũng rất là thiếu sót và không có một cái gì hết, thưa quý vị. Pháp học cũng không có và pháp hành thì cũng là không. Điều đó là như vậy. Bạn có nói chi đi chăng nữa, cũng bạn có nói suốt năm này qua năm kia, bạn có liền là thiền sư, người ta có tung hô bạn lên trên mây đi chăng nữa, đối với giáo diệu pháp này, bạn vẫn là con người giống tuất và chưa có đi đến đâu cả, thưa quý vị. Điểm khởi đầu cũng chưa có là gì cả. Bạn phải còn bỏ rất nhiều, thậm chí bạn phải bỏ tất cả cái chức danh thiền sư của bạn, và bọn bạn phải bỏ tất cả cái thế giới bên ngoài, và bạn phải bỏ tất cả những cái người Phật tử khen tặng bạn nữa, và bạn phải nói chân thật một điều là tôi chưa biết gì cả, tôi cần phải đi trở lại để tôi tìm hiểu về thực tại danh và sắc là gì. Đó mới là bậc trí. Chúng ta lên tới đó rồi, chúng ta làm trong nhà nước, chúng ta học cái bằng cái cấp rồi, chúng ta đi nói cũng là nói diệu pháp gì đó, chúng ta có danh lợi đó, đến người ta tung hô đến cái vật này là tiến sĩ thạc sĩ, quý vị có dám đứng ra đâu ấy không, người ta khen tặng người này như thế này người kia, lúc đó chúng ta im lặng và chúng ta nhận lời, đồng nghĩa với bạn đã đứt đầu rồi đó thưa quý vị. Quý vị thấy giáo pháp này không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nhớ vậy đó, chỉ dành cho những con người can đảm và thực sự sợ hãi luân hồi và hiểu chúng là cái gì. Ở đây mới nói đến ai là những người bản lĩnh. Chúng ta phải bỏ tất cả các hội chúng, phải chấp nhận hy sinh tất cả, kể cả thân bằng quyến thuộc này kia, và chúng ta chỉ theo đuổi cái con đường pháp và pháp mà thôi. Nhưng mà chúng ta bỏ ra buổi đầu tiên nhiều năm, chúng ta phải chịu rất nhiều cực khổ, ngập đắng nuốt cay nhiều thứ, nhưng mà khi quả ngọt nó chỗ rồi thì vô lượng người hưởng được an lạc. Kể cả chúng ta ở không, chúng ta không gặp ai đi chăng nữa, thì chúng ta đã cho thế giới này rất là nhiều, bởi vì cái tâm từ và cái sự an vui tự tại nó tỏa ra đến tất cả mọi người chúng sanh. Đó là điều mà diệu pháp, đó là gọi là diệu pháp là như vậy. Bởi vậy nên là Đức Thế Tôn dầu không thuyết pháp, Ngài chỉ cần an trú vào Niết Bàn thôi, thì chúng sanh đã vô lượng vô biên hưởng cái sự an lạc, đó là như vậy. Chưa có nói năng gì cả thưa quý vị. Điều đó là điều chúng ta cần phải hết sức. Như vậy cái con đường này là dành cho những người, dành cho những chàng dũng sĩ có đầy đủ sự can đảm, chứ không phải là dành cho những người mà tưởng là mình như này như kia, cho là như này như kia. Không đâu thưa quý vị, chúng ta phải sẵn sàng bỏ đi tất cả mọi thứ nếu nó không đúng. Thưa quý vị, khó lắm đó thưa quý vị, khó lắm. Những người mà danh lợi này kia này kia, không tài nào mà giàu là biết mình sai, mười mươi cũng không thể bỏ được thưa quý vị. Không đủ sức mạnh mà không đủ can đảm đâu thưa quý vị, không đủ can đảm, khó lắm. Nên là ngay từ buổi ban đầu chúng ta phải hiểu rất là đúng, còn không á, danh lợi nó sẽ đuốc chúng ta, và hội chúng này hội chúng kia vài câu nói tân bốc là chúng ta chết cả một đời. Chúng ta khi chúng ta về cuối đời chúng ta mới thấy mình an toàn. Mình an toàn cái gì biết không? Mình an toàn lửa vô trong miệng không? Làm sao mà mình về cõi trời được? Chứ đừng có nói chi Niết Bàn, Niết Biết gì hết thưa quý vị. Có đâu. Do đó mà cần phải hết sức. Khi chúng ta nói đến pháp của Đức Phật là phải hiểu rất chi tiết và ngọn ngành, không thể lơ mơ được thưa quý vị. Do đó khi chúng ta tìm hiểu về danh hay là sắc, thì chúng ta học rằng sắc nó có nguồn gốc. Nó có nguồn gốc. Sắc nó có nguồn gốc là gì? Sắc nó có bốn cái nguồn gốc sanh ra nó, rất là rõ ràng. Cái nguồn gốc là một cái nguồn gốc sanh ra sắc, tức là nghiệp, tức là tâm sở tư. Ví dụ như chúng ta thấy cái tâm sân mà nó sanh khởi nơi cơ tánh của chúng ta, thì chúng ta biết là máu huyết nó lưu thông nó, rồi tất cả những cái hơi thở nó bị đảo lộn và nó tím tái này kia, hay là cái tâm thiện nó sanh khởi thì da dẻ của chúng ta nó hồng hào, nó tươi vui, con mắt của chúng ta nó trong sáng, và các căn của chúng ta nó hiện ra cái sự tâm từ an lành này kia, nó rất là rõ ràng. Đó là sắc gió, do những cái tâm và những cái nghiệp nó sanh. Sắc nó có nguồn gốc là do nghiệp sanh, sắc nó do nguồn gốc do tâm sanh, sắc nó do nguồn gốc do thời tiết sanh. Ví dụ như chúng ta biết thời tiết nó nóng lạnh nó tác động đến cây cối hay con người. Chúng ta ở vào cái nơi chúng ta quá lạnh đó, thì chúng ta không đi đâu được cả. Chúng ta sẽ co ro co rón mà máu huyết của chúng ta không lưu thông, và chúng ta có khả năng chết cống mà. Đó là sắc, đó do thời tiết xanh, hay là những cái nơi sa mạc, hay là những cái núi lửa mà chúng ta nó bùng phát lên đó, thì chúng ta biết nè, do thời tiết đó, là những cái sự âm dương, sắc âm dương nó sanh khởi. Nó có như vậy thì âm dương nó cũng phải đều, thì cái cơ thể sắc pháp của chúng ta nó cũng mới tươi nhuận được. Rồi nó phải có vật thực, nếu mà cái sắc pháp thì nó có vật, sắc pháp do vật thực sanh. Vật thực ở đây thì chúng ta biết được cái gì cũng là vật thực cả, ở trong tứ đại cái gì cũng là vật thực cả. Nước nó cũng có vật thực, chúng ta phải uống nước thì chúng ta mới sống được. Nước nó cũng là vật thực của cây cối, nước nó cũng là vật thực của đất, mà đất nó cũng là vật thực của nước. Như vậy đã, bất cứ cái gì nó cũng là vật thực. Chúng ta ăn cải, ăn các cây cải, ăn rau, ăn lúa, ăn thịt này kia vân vân, rồi ăn sắt, ăn thép, ăn đồng, ăn nhôm, ăn kẽm, ăn magie này kia, trong thân thể này không thể nào chúng ta thiếu những cái chất đó được. Nên là chúng ta đừng có nghĩ là sắt thép không phải là vật thực, đừng có hiểu lầm, thuốc độc nó cũng là vật thực, thưa quý vị. Những cái lọc rắn này kia người ta vẫn phải làm ra thuốc để mà chữa bệnh này kia, nó đều là vật thực hết. Như vậy vật thực nó nuôi sống chúng sanh là như vậy. Còn cái vật thực thì đương nhiên nó ở trong tứ đại cây cối này kia luôn luôn nó là cái vật thực, nó nuôi chính nó bảo tồn chính nó, và nó cũng là nhân là duyên để mà nuôi sống chúng sanh, sống chúng sanh. Chúng ta cần phải biết như vậy, khi chúng ta tìm hiểu chúng ta phải rất là ngọn ngành. Như vậy thì sắc nghiệp và sắc tâm đó, thì nó không có ở nơi cây cối đất đai, cây cối đất đai, nó chỉ có ở nơi được gọi là chúng sanh hữu tình đó, những cái sắc nghiệp đó, những cái sắc nghiệp hay sắc tâm thì nó không có ở nơi cây cối đất đai, sông nước sông ngòi vân vân, hay là khí quyển bầu trời, mặt trăng mặt trời, không có. Chúng ta cần phải rất rõ biết là như vậy. Vì nếu mà nó sanh ở nơi đó thì cái mặt trời nó sẽ cầm kiếm cầm đao nó giết chết chúng ta, bởi vì chúng ta phá hoại thiên nhiên. Con người của chúng ta luôn luôn là phá hoại thiên nhiên, khoan dầu rồi là lấy sắt thép mà khoan đến nỗi mà sâu hàng bao nhiêu km ở đó lên để mà lấy những cái đó lên để mà xài, thì chúng ta biết được. Như vậy thì chúng ta cần phải biết được sắc nào. Sắc nó cũng có do những cái nguồn của nó sanh lên. Sắc từ nghiệp sanh, tức là tâm ma cha ru phá. Sắc do nghiệp sinh, nó sinh khởi ở mỗi thời điểm của tâm. Mỗi thời điểm của tâm. Như vậy, con mắt của chúng ta nó không có sắc nghiệp thì có không thể cái thấy nó sanh khởi được. Khi mà cái thấy nó sanh khởi thì sắc nghiệp nó cũng đang sanh khởi. Cái nghe nó sanh khởi thì sắc nghiệp nó cũng đang sanh khởi. Cái ngửi sanh khởi để chúng ta biết là cái sắc nghiệp nó cũng đang sanh khởi. Nếu mà cái sắc nghiệp, cái sắc mạng quyền ở lỗ mũi của chúng ta nó không sanh khởi thì lỗ mũi của chúng ta sẽ không ngửi thấy mùi. Lúc đó cái tâm ngửi mùi nó không có sanh lên được. Chúng ta cần phải biết là như vậy, rất là rõ ràng, minh bạch như vậy. Pháp nó luôn luôn sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Nhưng nhớ một điều, pháp ở khắp mọi nơi, nhưng mà giáo pháp lời của Đức Phật dạy không phải là ở khắp mọi nơi. Nhớ điều đó, phải nhớ hết sức là cẩn trọng. Nên nhiều người người ta nói, thấy sư nói pháp ở khắp mọi nơi, đi đâu nói pháp ở khắp mọi nơi. Pháp nó sanh khởi ở khắp mọi nơi, nhưng mà lời dạy của Đức Phật không phải là ở khắp mọi nơi. Chánh pháp và diệu pháp không phải là ở khắp mọi nơi. Nhớ vậy đó. Nhiều người hí hửng như vậy, tưởng đâu là mình ăn cắp được cái gì đó, mình tưởng là mình vĩ đại lắm. Không. Cái người chỉ cho bạn biết pháp ở khắp mọi nơi. Nhưng bạn nhớ là lời dạy để hiểu pháp nó không phải có ở khắp mọi nơi. Đó là điều vi diệu, phải không ạ? Như vậy nó sinh khởi ở sát la, sát la nghiệp đó, sinh khởi ở sát la sinh của tâm, ở sát la trụ của tâm và ở sát la diệt của tâm. Như vậy là sát nghiệp thì nó sanh ra cả ba cái sát la, tức là tâm nào, sát la sanh của tâm, sát la trụ của tâm, sát la diệt của bất cứ tâm nào thì đều có sát nghiệp cả. Bởi vì sao vậy? Vì sắc nghiệp nó sanh ra sắc mạng quyền. Nếu mà không có sắc mạng quyền thì tâm nó không sanh được. Do đó mà sắc nghiệp nó sanh cả ở ba sắc la tâm là như vậy. Vì nó có cả sắc mạng quyền. Nếu chính vì vậy chúng ta cần phải biết rất là rõ và chi tiết là như vậy. Sắc do nghiệp sinh, căm má cháu rồi phá, nó sinh khởi ở ba tiểu sắc la tâm là như vậy. Vì sao vậy? Vì sắc nghiệp thì luôn luôn có sắc mạng quyền. Bởi vì sắc mạng quyền là nó nuôi dưỡng tâm để tròn đủ ba sắc la. Do vậy mà sắc nghiệp nó sanh ở cả ba sắc la tâm là như vậy. Và bất cứ tâm nào cũng đều có sắc nghiệp sanh hết. Sắc nghiệp sanh hết. Chúng ta cần phải nhớ tất cả 121 tâm, tâm nào cũng đều có sắc nghiệp sanh là như vậy. Nhưng mà sắc tâm sanh không có. Như vậy thì nó sinh khởi trong ba cái sắc la tâm trong suốt đời sống của chúng ta. Và tuy nhiên trong 17 sắc la tâm thì trước tử thức đó, thì nghiệp nó không tạo ra sắc nữa. Trước cái tử thức thì nghiệp nó không tạo ra sắc nữa. Vì sao vậy? Vì nghiệp á, trước cái tử thức á, là nghiệp nó không tạo ra sắc nữa. Bởi vì cái nghiệp đó nó chỉ trong kiếp này mà tâm tử thức á, trước cái tâm tử thức nghiệp nó không có còn sanh ra được sắc pháp được nữa. Do vậy là cái thân của chúng ta bỏ lại hết, không có đem qua đời sau được là như vậy đó. Nên là cái thân này nó chỉ có ở trong đời này và nó được nghiệp nuôi dưỡng bảo tồn nó ở trong đời này mà thôi. Do đó mà trước khi cái tâm tử sanh khởi sắc la, trước sắc la tâm tử sanh khởi thì sắc nghiệp nó không sanh khởi được nữa. Do đó khi tâm tử đến thì sắc nghiệp diệt đi hoàn toàn ở chỗ này. Chính vì vậy nè, suốt vòng luân hồi chúng ta mang một cái thân này ở đây chỉ một kiếp này duy nhất, thân sau hoàn toàn không còn là cái hình tướng này nữa, không còn là mắt môi đầu tóc dáng vẻ xương sẩu này nữa, xương sẩu này nữa. Nhưng mà trạng thái cứng mềm thì không có thay đổi. Trạng thái cứng mềm của sắc pháp thì không có thay đổi. Màu mùi vị của sắc pháp không có thay đổi. Đó là chúng ta cần phải biết rất là rõ. Như vậy trước tử thức thì nghiệp không tạo ra sắc nữa, và sắc được tạo bởi nghiệp đã kết thúc, đã hết khi mà tử thức diệt đi. Do vậy mà khi tử thức diệt đi là nó diệt hoàn toàn cái kiếp sống này, cái nghiệp lực ở trong kiếp sống này hoàn toàn đã được chấm dứt ở đó. Và kiếp sau sanh lên thì do cái vô gián duyên đó là với cái tâm tục sinh nó sanh lên, thì cái tâm tục sinh nó sinh cùng với cái nghiệp đó, cái cùng với cái nghiệp, mà cái nghiệp đó là cái nghiệp do cái tâm tục sinh đó, nó bắt cái cảnh nào và cái nghiệp gì nó cho thì cái nghiệp đó nó sẽ ra là sắc. Ví dụ chính vì vậy mà chúng ta biết rằng, chính vì vậy mà cái tâm tục sinh nếu mà là cái tâm vô sắc, cái quý vị đắc thiền á, thì nó không có sắc pháp là như vậy. Như vậy còn nếu mà nó đã mang đi á, thì nó không thể nào có những cái tâm này sanh khởi được. Đã thấy. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải hết sức nè hiểu rõ ràng. Như vậy thì lúc đó là sự chấm dứt ngũ uẩn tạo lên cái kiếp sống này của một con người cụ thể, của một con người cụ thể. Nên do đó là cái thân này của chúng ta, cái kiếp này nó cực kỳ xấu xí. Chúng ta đừng có buồn. Bởi vì sao vậy? Không thay đổi được thì mắc mớ gì phải buồn với nó. Rồi cái kiếp này chúng ta là hoa hậu, chúng ta cũng không phải buồn. Vì sao vậy? Vì chúng ta không trở thành người xấu được, nhưng chúng ta cũng phải chết. Ta cũng phải chết. Cái người khôn sanh ra mà đẹp quá đó, mà là hoa hậu, chúng ta phải nhớ nè, sanh ra hoa hậu là một thiệt thòi. Vì sao vậy? Vì làm mồi cho ái dục mà thôi. Sanh ra không có trí tuệ đó, mà đẹp đẽ đó, thì chỉ làm mồi cho ái dục và làm mồi cho sầu muộn thôi, và làm mồi cho cái sự rình rập của những phiền não của kẻ khác thôi, chứ không làm gì được cả. Đừng có tưởng rằng mình là hoa hậu, hoa khôi, không có hoa gì hết thưa quý vị. Chỉ có trí tuệ, và trí tuệ mới làm cho các bạn sự an vui tuyệt đối. Không có trí tuệ, quên đi. Nên chính vì vậy mà Bồ Tát sanh ra đời, Ngài đi tạo các việc phước đức, Ngài chỉ nguyện nên gì? Mong cho cái việc phước này tôi sinh ra không làm vua. Vì sao vậy? Ai cũng thích làm vua, mà sao Ngài lại không làm vua? Ngài biết rằng vua đó là không bao giờ có sự hoàn hảo, chỉ cần sơ xuất một cái là giết chết biết bao nhiêu người. Và những cái quan quân lịnh thần đó, chúng đến đó là chúng muốn có danh, có lợi, có quyền, có chức. Chúng tìm mọi cách, chúng đưa gái gú, rồi chúng tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để mà chúng nấp đi các cái căn của vua, nấp đi con mắt của vua, nấp đi cái tai của vua, nấp đi cái miệng của vua, nấp đi cái ý chí của vua, nên là vua sẽ làm bậy và chỉ ra, và vua sẽ vì ái dục nhiều công tằng mỹ nữ, đầy những cái cô gái đẹp, nên là vua sẽ chết và vua sẽ đi địa ngục dài dài. Nên là Bồ Tát nhìn thấy cái sự khủng khiếp sợ hãi, nên là Ngài làm phước quyết định không bao giờ Ngài nguyện làm vua là như vậy đó. Nên chính vì vậy có những cái lúc mà Ngài sanh ra ở trong cái cung vua đó, Ngài phải kham nhẫn 16 năm từ lúc mẹ Ngài sanh ra. Ngài biết là Ngài làm như vậy liệt giường, mặc dầu Ngài không có liệt, nên là thử thách cỡ nào ở chân nữa, thì Đức Vua mới thấy thôi bây giờ nó liệt rồi, bỏ vào, đưa lính bỏ vào trong rừng chôn nó đi. Nhưng mà khi đến rừng á, người lính ấy xong đó, Ngài vung ra và Ngài biểu cái người lính nó đi về, và Ngài đi vào rừng, Ngài trở thành vị đạo sĩ. Và Ngài Bồ Tát, Ngài làm các việc phước, Ngài nguyện là không làm tên tướng cướp. Không làm tên tướng cướp. Không làm tên tướng cướp. Rồi Ngài không nguyện làm cô gái đẹp, và không làm cái vị trụ trì, vị sư trụ trì. Bởi vì chúng ta biết nè, cái vị sư trụ trì nếu mà chưa đắc đạo mà hiếm lắm mới có được một cái đấng minh quân sáng suốt. Còn không vì danh, vì lợi, vì Phật tử, rồi vì những cái người học trò này giỏi, học trò kia dở, chúng ta thương yêu, chúng ta thương ghét, chúng ta lệch lạc rất là nhiều thưa quý vị. Lệch lạc ghê lắm. Chúng ta ghét người này, chúng ta thương người kia, đời sống phàm phu. Nên chúng ta nhớ này, chùa đó, bạn nên nhớ nè, đừng có tưởng tốt đẹp gì hết trơn đó. Tốt đẹp hay không là cái giá trị của bạn có hiểu biết hay không ở trong tâm hồn mà thôi. Không ở đâu có sự tốt đẹp cả thưa quý vị. Bởi vì pháp ở đâu nó đủ duyên nó cũng sanh khởi. Không phải ở trong chùa để tất cả là thánh nhân. Không phải là như vậy thưa quý vị. Không phải là ở trong chùa là là một cái gì đó mà chúng ta không có chỗ nào hoàn hảo cả, thưa quý vị, không có chỗ nào hoàn hảo cả. Do vậy mà đã là phàm phu ở bất cứ đâu, quan trọng cái thái độ của bạn như thế nào. Thái độ của bạn đúng rồi thì bất cứ cái gì đến, quý vị có một cái nhìn theo pháp bảo, chứ quý vị không còn nhìn con người nữa. Khi nào chúng ta cần xử sự thì chúng ta xử sự một cách tốt đẹp, nhưng khi nào người đó chối cãi, chối bỏ cái điều gì, chúng ta im lặng và chúng ta không cần phải nói thêm điều gì nữa. Bậc chí là người như vậy. Do đó mà chúng ta biết được Bồ Tát thấy cái sự sâu sắc như vậy. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta sanh ra lúc nào chúng ta cũng muốn đẹp, muốn đẹp. Chẳng ai làm phước mà nguyện cho tôi nè đời sau cùng cái giò cả, không có chuyện đâu. Chúng ta dầu là chúng ta không làm phước, chúng ta làm cực ác, nhưng mà chúng ta cũng đòi đời sau nè, chúng ta sanh ra chúng ta sẽ làm vua chúa, chúng ta sẽ làm quan, rồi chúng ta sẽ xử cái nhà đó kìa. Chúng ta tốt đến mức độ như vậy đó thì chúng ta biết được cái tâm của chúng ta. Chúng ta làm phước này để nguyện kiếp sau chúng ta làm vua, chúng ta trấn giữ biên ải và những cái kẻ ác nhân ác đức để chúng ta xử hết. Đó là chúng ta gọi này, đó là chúng ta làm phước thiện đó, thưa quý vị. Cái phước thiện của chúng ta là như vậy đó. Đó. Không biết có phải là phước hay là họa hay không thì chúng ta thấy đời ra khỏi luân hồi không phải dễ đâu. Rồi tiếp theo, sắc pháp thì bắt nguồn từ tâm, citta rupa. Sắc do tâm sinh, như vậy sắc có cái nguồn sanh từ từ tâm nó sinh. Từ tâm nó sinh thì chúng ta để ý, khi mà tâm tham á, thì cái ánh mắt của chúng ta nhìn thấy cô gái, cái ánh mắt của chúng ta nó rất khác. Chúng ta nhìn thấy cái thức ăn, chúng ta thấy rất là khác. Hay là chúng ta nếm cái vị ngon, chúng ta hòa lên nó rất là khác. Hay là tâm sân hận của chúng ta thấy, cái mắt của chúng ta nó long lên, nó sập lên. Cái thân của chúng ta nó kịch cỡm lên, và cái gò má, cái mặt mũi của chúng ta nó thâm đen lên. Cái giọng nói của chúng ta nó bị đuối lại. Nó không còn phát ra lời được nữa. Hay là chúng ta hét lên, chúng ta la lên. Đó là sắc do tâm sanh. Hay là tâm từ của chúng ta, nó tỏ lộ ra những cái từ ái, cái tâm nó toát ra cái âm thanh này kia, nó rất là, đó là sắc do tâm nó sanh đó, thưa quý vị. Nó ở trong ngay đời sống hàng ngày của chúng ta, không thể nào. Nó sanh ở đâu? Nhưng mà khổ quá, chúng ta luôn luôn quên về thực tại hiện giờ. Đó là điều mà chúng ta thiếu sót nhất. Chúng ta không ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, kể cả chúng ta nghe diệu pháp là như vậy, chúng ta luôn quên về thực tại hiện giờ. Đó là điều mà tại sao chúng ta cần phải nghe pháp thật nhiều và thật nhuần nhuyễn, nghe hoài là như vậy, để tâm của chúng ta không quên về pháp hiện tại hiện giờ là như đó đó. Chính vì vậy tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta là hãy khéo nghe và khéo tác ý, Như Lai sẽ giảng. Và tại sao mà các chư tăng cứ nẻo đẻo theo Đức Thế Tôn để nghe pháp? Chính vì để nghe bám sát vào thực tại mà nó sanh khởi cái tuệ giác là như vậy. Nhưng mà chúng ta thì không, đời bây giờ chúng ta không thích như vậy. Chúng ta thích một ai đó, chúng ta thích ngồi thiền, chúng ta thích vắng lặng, chúng ta không thích học hành gì cả, chúng ta không thích tìm hiểu gì cả, chúng ta chỉ thích cái du dương, chỉ thích cái mộc ảo. Làm sao có thể được khi mà cái nghe nó đến mà chúng ta lại không hiểu về nó, thì lấy cái gì để mà giác ngộ? Chúng ta ngồi đến bao giờ để giác ngộ đây? Khi mà cái ngửi đến chúng ta không có hiểu biết về nó, không có lấy nó làm đối tượng để quan sát, thì hỏi làm sao chúng ta có cái cơ sở gì để giác ngộ? Cái mà nó đang đến chúng ta không nhận biết về nó thì lấy cái cơ sở gì để giác ngộ? Không có. No, không có chuyện đó đâu. Chuyện đó là không thể. Nếu mà cái âm thanh nó đến, cái tâm sân này nó đến, chúng ta không phát hiện được nó, làm sao chúng ta hiểu cái sắc của nó sân như thế nào bởi tâm? Mà chúng ta không hiểu được nó thì có phải là Đức Phật dạy tứ niệm xứ là gì? Là thân thọ tâm pháp, là chúng ta phải hiểu từng cái sắc nó sanh khởi trong đời sống, nó đang là hiện tại, từng cái tâm tham, tâm sân, tâm si như thế nào, danh sắc như nào, cái thọ nó như nào, thì chúng ta không có phát triển cái sự hiểu biết về nó, chúng ta không có học hiểu về nó thì không có cái cơ sở nào để mà chúng ta quán xét về nó được cả. Như vậy chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng tỏ ra là chúng ta biết dữ lắm rồi, chúng ta lim dim rồi, chúng ta từng cái bước chân chúng ta rón rén như một chú mèo và đang bắt một con chuột vậy. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đi như vậy, chúng ta đóng một cái vở kịch hoàn hảo của vô minh và phiền não, của tham ái, mà chúng ta không có hề hay biết cái điều đó. Pháp là rất tự nhiên, và cái hiểu nó cũng đến rất tự nhiên bởi nhân và duyên của nó. Bạn không phải thay đổi bất cứ cái điều gì cả. Cái người kia đang ăn cướp, nhưng mà khi người ta nghe được diệu pháp là tâm trí tuệ nó sanh khởi và đắc đạo quả liền. Ví dụ nhé, ví dụ là ngài Angulimala, ví dụ là những cái kẻ cướp mà khi mà cái bà đó đi nghe diệu pháp của Đức Phật thuyết, và cái kẻ cướp mới đến nhà ăn trộm, nhưng mà bà nói hãy lấy cái gì thì cứ lấy đi, và kẻ cướp đã ngộ ra rằng là ôi những cái vật này tại sao những cái người đó làm cả đời mà bây giờ vì cái lý do gì vì bà chỉ đi nghe pháp của Đức Phật mà bà sẵn sàng bỏ cả giang sơn như vậy. Thì cái người đó mới nghĩ rằng chắc cái này không có giá trị gì cả, vậy thì cái chỗ bà nghe phải rất giá trị, vậy thì ta dạy gì mà không đi tìm cái giá trị. Thì khi đó người 500 cái tên cướp, mấy cái tên cướp đó đến nghe thì đều là chứng đạo quả hết. Như vậy nên là chúng ta biết cái giá trị của cái hiểu về thực tại nó vô cùng lớn lao, và chỉ có nó mới làm nền tảng cho bạn xuyên thấu và đắc đạo quả niết bàn được thôi. Và nó phải hết sức tự nhiên, phải không? Chúng ta đọc trong kinh điển các ngài chứng đạo quả hết sức tự nhiên, không có một cái gì gọi là một cái gì phải thay đổi cái gì cả. Thưa quý vị, rồi tiếp, khi mà tâm sinh sắc, do cái tâm sinh sắc mà do cái nguồn từ tâm nó sinh khởi đó, thì sinh khởi là cái sắc này khi sinh khởi thì nó ở cái khoảnh khắc sinh của tâm, tức là cái thức tái tục, cái thức tái tục, cái thức tái tục thì nó có cái sắc tâm nó sinh khởi. À, cái hồi kiếp nó sinh khởi, nhưng mà chúng ta biết là cái sắc tâm á, thì không phải tâm nào nó cũng sanh ra sắc pháp. Ví dụ như là cái thức tái tục thì nó không có sanh ra sắc pháp, hay là cái ngũ song thức nó không có sinh ra sắc pháp. Rồi là năm cái tâm quả, bốn cái tâm quả vô sắc giới nó không sinh ra sắc pháp, và cái tâm tử của vị A-la-hán nó không sinh ra sắc pháp. Như vậy thì nó có 14 tâm hết thảy, nhưng mà nó cộng với hai sắc la, tức là sắc la sanh, sắc la tục sinh và cái sắc la tử của vị A La Hán, nó không có sinh khởi các cái sắc pháp này. Vì tâm tử của vị A La Hán làm gì còn có khả năng sanh ra sắc pháp được nữa, nếu sanh ra thì luân hồi thì sao? Do đó mà chúng ta cần phải biết. Rồi cái sắc la sinh của tâm đó, thì nó cũng không sanh ra sắc pháp, mà sắc pháp lúc đó là nó do nghiệp sinh thôi chứ tâm nó không có sinh. Chúng ta cần phải biết. Rồi là cái thấy nghe ngửi nếm đụng nó không có sanh ra sắc pháp. Vì sao vậy? Vì nó quá yếu nên nó không thể sanh ra sắc pháp được. Nó không thể sanh ra sắc pháp được. Như vậy thì 121 nó trừ đi 14 cái tâm, thì nó còn đấy là 107 tâm nó sanh ra sắc pháp mà thôi. Như vậy chính vì tâm quả, cái tâm mà hộ kiếp nó sanh ra sắc pháp, cho vậy khi chúng ta ngủ say chúng ta không biết gì về thân này cả, nhưng mà tâm đó nó vẫn sanh ra sắc pháp, nó vẫn thở, Không thở thì chúng ta chết. Nó vẫn sanh ra những cái nghiệp đó, nó vẫn lưu vào tâm, nó sanh ra những cái sắc ở của con mắt, những cái sắc của tai, những cái sắc của thân, những cái sắc của lưỡi, những cái sắc của mùi, để khi nào, những cái sắc của mũi, để khi nào vậy? Để khi nó thức dậy, nó có cơ hội thì nó làm cái tiền sanh duyên để cho cái nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức hay là ý thức nó sanh khởi là như vậy. Và nó rất là trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó thôi. Khi mà chúng ta không hiểu được á thì làm sao chúng ta giác ngộ được, thưa quý vị? Bây giờ đến đây rồi á, không có ai lường gạt được quý vị hết trơn. Và ở chỗ này chúng ta sẽ biết được ai là người chí, ai là người đáng cho chúng ta cần phải đi, ai là đáng người cho chúng ta cần phải nghe, và pháp nào chúng ta cần phải nghe, và chúng ta nghe những cái gì để bổ ích nhất cho một cái đời sống chúng ta không có bị thiên lạc nữa rồi, thưa quý vị, thiên lạc nữa rồi. Và ở đây không phải là ai, mà chính là cái người nào thuyết đúng cái diệu pháp của Đức Phật á một cách tốt đẹp nhất á, nó có tuần tự thứ lớp á, chính là cái diệu pháp đó. Xin thưa với quý vị, từ khi sư chưa gặp A Chan, quý vị có cậy miệng sư đố mà sư nói được pháp cho quý vị nghe không? Có chuyện đó đâu. Mặc dù sư học rất nhiều nhưng không thể hiểu được. Chỉ khi nào quả thật là bốn cái pháp mà đắc quả tu đồ quả, Đức Phật nói chỉ khi nào bạn gặp được bậc trí thì pháp bạn mới được hiện khởi là như vậy. Đó là cái nhân của nó. Chính vì vậy khi mà sư được nghe và được hiểu, sư mới dám đứng lên đây để truyền đạt cho quý vị, truyền đạt cho quý vị. Còn không á, quý vị không bao giờ quý vị sẽ được nghe sư giảng về những thế này. Cùng lắm là sư chỉ nói một vài bài kinh cho quý vị nghe thôi, một vài cái câu chuyện để nghe thôi, chứ còn học cái điều này không có đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc đó sư học cỡ nào chăng nữa, sư vẫn thấy nó có một cái gì đó không thông suốt. Mà một người đã không thông suốt á thì bạn không có đủ cái tự tin để mà truyền đạt cho người khác. Do đó bạn chỉ tự tin truyền 2-3 ngày và bạn rất đại đi. Tôi đố quý vị, cái người nào mà trong giáo pháp của Đức Phật mà chưa thông suốt, không có đủ tự tin mà dám đứng lên đây mà thuyết pháp cho quý vị nghe, ngày nào cũng thuyết, tôi đố luôn, đố quý vị lên được đó, nhưng mà không còn người Phật tử nào nghe hết, hoặc là tự mình chán nản và tự mình xấu hổ và rút lui. Quý vị nên nhớ, không phải chuyện đơn giản đâu. Đừng có nghĩ rằng thuyết pháp của Đức Phật mà dễ, không có chuyện đó đâu. Bạn lên cùng nắm bạn nói một hai thời pháp trong cái dịp nào đó thì bạn nói được, chứ bạn đứng lên đây bạn an toàn những cái người mà giáo sư tiến sĩ này toàn là kiến trúc sư, như là cái ông, như là cái chú Vô Hiện mới này, như cái chú Tô Ly Tô Niết này kia. Bạn nên nhớ rằng bạn không đủ tuổi để ăn. Bởi vì sao này? Đời người ta đã kinh nghiệm quá nhiều rồi, thưa quý vị. Và những cái con người như vậy là quý vị biết, người ta nghe pháp đâu phải nghe bạn nói chơi chơi đâu. Người ta nghe xong người ta đi tìm vào kinh điển, bạn sai một cái là người chết liền. Còn những cái người khác đó thì bạn thuyết bô lô bô loa được, ở đời nhiều cái kẻ si mình thuyết sao cũng được hết. Nhưng mà đối với những cái hội chúng mà như ra ngô ra khoai rồi đó, bạn là phải là những người đẳng cấp, chứ không thể nói đùa được, thưa quý vị. Giáo pháp này không thể đùa được, không phải mình nghĩ là nó chuyện chơi được đâu. Rồi đó bạn phải rất là rõ ràng. Rồi sách tiếp theo nữa là sách nó bắt nguồn từ nhiệt độ, u tú cha ru pháp. Thì chúng ta biết sách nó biết bắt nguồn từ nhiệt độ, thì vật thực nó cũng có nhiệt độ ở trong đó. Ví dụ như chúng ta nấu lên ăn những cái món đồ mà nó còn lạnh nóng, thì cái nhiệt độ đó thì chúng ta biết rằng là nhiệt độ nó có ở hai phần. Nhiệt độ thì nó có là cả lạnh và cả nóng, thưa quý vị, cả lạnh và cả nóng. Nhiệt độ thì nó có cả lạnh và cả nóng. Nhiệt độ thì nó có hai phần, nhiệt độ nó thuộc về thân và nhiệt độ nó nằm ở thời tiết bên ngoài. Thời tiết bên ngoài. Chính vì vậy khi mà chúng ta hiểu các sắc pháp á, chúng ta hiểu các duyên nghiệp, chúng ta có trí tuệ, chúng ta phải biết sống ở nơi nào, ăn uống ra sao để bảo tồn cái thân, để bảo tồn cái tâm, để mà trí tuệ nó tăng trưởng. Chúng ta hiểu cái nguồn nặng của nó. Mặc dầu là như vậy, mặc dầu là nó chi phối bởi cái nghiệp, nhưng mà cái sự hiểu biết nó sẽ làm cho chúng ta phát triển cái sự hiểu biết. Như vậy sắc nó bắt nguồn từ nhiệt độ, của tú cháo đúng pháp, tức là sắc do nhiệt sinh, tức là hỏa đại ở cái nhiệt độ thích hợp, nó sinh khởi ở khoảnh khắc trụ của nhiệt độ, của nhiệt độ. Ví dụ sắc pháp á, thì nó có sanh tiếng, sanh trụ hoại diệt, thì sắc pháp nó chỉ sanh ở cái thời mà nó trụ thôi, còn lúc về cái sắc sanh của nó đó, thì cái sắc, cái nhiệt độ nó chưa có sanh, nhiệt độ nó chưa có sanh. Cái sắc nhiệt độ thì nó sẽ có khác, nó sanh ở cái sắc mà nó trụ thôi. Chứ còn lúc sắc sanh đó, thì nó không, những cái sắc nhiệt độ nó không không có sanh. Rồi sắc bắt nguồn từ dưỡng chất ahara chá u pháp, là sắc do dưỡng chất sinh, nó sinh khởi ở khoảnh khắc trụ của dưỡng chất, của dưỡng chất, dưỡng chất. Là sao vậy? Là khi chúng ta ăn vào, chúng ta luốc xuống, thì lúc đó cái sắc pháp đó nó mới sinh khởi. Cái sắc vật thực nó mới sinh khởi. Và ở trong những cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Và khi những cái tinh chất đó, trong cái vật thực nó đã được tiêu thụ đó, thì nó có thể tạo lên các cái sắc pháp khác. Do vậy mà chúng ta biết được cái sắc nội phần của chúng ta, cái sắc vật thực ở trong nội phần là nó không thể sản sinh ra sắc pháp được, mà nó cần phải có sắc ở ngoại phần vào để mà nó làm cái dưỡng chất, để mà nó sinh, để nó nuôi dưỡng cái cơ thể này. Do đó mà kiếm ăn là một sự khổ, là như vậy, là một cái thứ bận khổ tối thượng, là như vậy. Nên là loài nào cũng đi kiếm ăn hết. Chúng ta từ nhỏ, từ bé tới lớn, già trẻ, chúng ta mặc dầu nhà chúng ta, mẹ chúng ta phải đi kiếm ăn, mặc dầu chúng ta rất là giàu có, mẹ chúng ta cũng giàu có, cha chúng ta cũng giàu có, anh em chúng ta cũng giàu có, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng đua nhau ra đường để kiếm ăn hết. Thì kiếm ăn như vậy, chính vì vậy mà chúng ta giành giật chém giết lẫn nhau, chúng ta thâu tóm lẫn nhau, chúng ta dùng mưu dùng kế để mà mua được miếng đất này, mua được miếng đất kia, lạc đổ chính quyền địa phương này kia, dùng cái uy quyền để lạc đổ, kiếm được những cái miếng đất đẹp hay là kiếm được những cái ruộng đẹp hay kiếm được này kia, chúng ta tìm mọi cách rồi chúng ta dụ dỗ, chúng ta thâu tóm làm cái gì vậy? Kiếm ăn. Ăn là cái bệnh khổ tối thượng, nên là chúng sanh luôn luôn chất chứa đầy rẫy ở trong nhà mà không bao giờ biết đủ là gì cả. Thì hỏi làm sao mà không có những người nghèo khó, không có những người chết đói, không có những người cơ nhỡ cho được, không có những người cơ hàn cho được. Già 70, 80 tuổi rồi, giàu có như vậy, nhưng mà vẫn kiếm ăn, vẫn kiếm ăn. Vẫn muốn 5, 7 căn nhà nữa cho con cho cháu, mặc dầu chết đi thì xuống địa ngục chẳng biết con đâu cháu đâu cả, nhưng mà vẫn là như vậy, thưa quý vị. Nên là khổ là cái sự tối thượng, là như vậy. Khổ đói, đói khổ là cái sự tối thượng, là như vậy. Nên là chúng ta luôn luôn là kiếm ăn, bệnh khổ tối thượng. Ngày nào chúng ta cũng có cái bệnh đó, khổ lắm thưa quý vị. Ăn vào thì nó thải ra toàn những cái mùi hôi thối rã rưởi, từ đó đi đến bệnh tật. Nhưng lúc nào chúng ta cũng thèm khát, hết thèm thịt bò, thèm thịt heo, thèm xương ống, rồi thèm nấu canh, thèm con nương, con giết, rồi nấu lẩu này kia, rồi thèm thịt trâu, rồi lòng bò này kia, là chúng ta lòng heo, rồi là đuôi heo, rồi chân giò heo này kia, rồi huyết, rồi là chó, thịt cừu, thịt dê, cái gì cũng làm được hết. Cứ đưa vào đây nè, chúng ta biết rằng đủ thứ thì thật thấy quá khủng khiếp phải không? Cuộc sống luân hồi là vậy đó, làm sao cũng khổ cho được. Cá tôm ở dưới biển mày có sâu tới 200-300 mét thì cũng tìm mọi cách để vớt nó lên, sò xiết là tìm mọi cách để lặn xuống để vớt lên để vào nhà hàng khách sạn, chúng ta thấy không có chừa bất cứ cái gì cả. Ngày nào khổ là như vậy. Vật thực nên là lúc nào chúng ta cũng phải có vật thực để nuôi thân. Đó là bốn cái nguồn mà sanh ra sắc pháp. Như vậy chúng ta biết tâm và danh và sắc á, thì luôn luôn sanh diệt, tâm thì sinh diệt rất là nhanh, và như vậy cả ba tiểu sắc la tâm biến mất ngay lập tức. Nó giống như là được giải thích ở trong cái bộ chú giải bộ pháp tụ, bất cứ pháp nào đã qua đều đã khỏi, đều đã đi khỏi qua ba sát la sinh trụ diệt, nó đã biến mất vĩnh viễn và nó không để lại gì nữa cả, không để lại gì nữa cả, không để lại cái gì cả. Và trong cùng cái cuốn đó thì trong bộ chú giải đã giải thích những cái từ đồng nghĩa của từ quá khứ. Thì chúng ta đọc biết là diệt, tức là cái sự tận diệt, tức là cái đó ba tiểu sát na nó đã qua rồi, nó là tận diệt, tận diệt cái pháp đó rồi, không thể sanh khởi lại được nữa. Còn cái tâm tham sau, mặc dầu cái tính chất ở tâm tham nó cũng là sự dính mắc, nhưng mà cái tâm tham nó khác hoàn toàn, nó khác hoàn toàn, đại duyên của nó khác, sự tích lũy của nó khác, nó cũng phụ thuộc vào cảnh, phụ thuộc vào sự tác ý. Chính vì vậy mà chúng ta biết nó khác hoàn toàn, do vậy chúng ta mới có cơ hội để giác ngộ, có cơ hội để giác ngộ, mà cũng có cơ hội để đọa xứ sâu thêm, và cũng có cơ hội từ nghèo qua giàu, và cũng có cơ hội và đắc thiền, cũng có cơ hội sanh về các cõi trời, là như vậy đó. Cũng có cơ hội cho trí tuệ là sanh khởi, là như vậy. Như vậy pháp quá khứ thì đã diệt đi hoàn toàn, nó giống như một ngọn lửa đã bị tắt, đã dập tắt. Ngọn lửa mà đã bị tắt thì không ai tìm thấy nó ở đâu, ở bất cứ phương trời nào cả, chẳng có ai này đi tìm ngọn lửa tắt cả, chỉ có kẻ khờ mới đi tìm ngọn lửa tắt thôi. Người ta chỉ đi tìm cái ngọn lửa đang còn để mà mồi, nhưng mà thường thì kẻ phàm phu đi tìm những ngọn lửa đã tắt. Cũng như vậy, đi tìm khi không mình có thân tâm ở đây, lại đi tìm một Đức Phật Di Đà nào đó không có, để tôi niệm đi về, để mà chờ mà cái vị đó đưa về Tây Phương, nhưng mà không có ai đưa về Tây Phương cả, chỉ có nghiệp nó đưa về thôi. Nó đưa về đâu? Nó đưa những kẻ tà kiến xuống bốn đường ác đạo, chứ đặng đi về đâu cả. Các bạn niệm A Di Đà Phật, nếu thời các bạn niệm tới lúc cận tử, dứt khoát là nó đưa đến bốn đường ác đạo, à không, đưa đến hai đường ác đạo, địa ngục và bàn xanh. Vì nó không có, nó tà kiến nên bạn bám chấp vào đó. Khi mà nó không có tà kiến thì lúc chết á, tâm của bạn sẽ hối hận là đã không có, bạn tiếp lối và bạn phải sanh vào điều đó là chắc chắn. Mặc dầu là bạn niệm Phật A Di Đà, nhưng mà cái đó là cái tên và nó không có thật, nên là các bạn phải đi xuống đó, chứ không thể nào sai sai chạy ăn được. Niệm Phật mà đi đến đường ác đạo thì nghe nó ngộ nghĩnh quá phải không, nhưng mà nó là sự thật đó. Thật là ngộ nghĩnh đúng không? Nên là chúng ta thấy, chứ đừng có tưởng bạn niệm Phật đời này bạn đi về thiên giới, không có chuyện đó đâu, không có chuyện vớt vát được đâu. Vì nó không có mà bạn chấp vào nó có thì bạn là tà kiến. Đến lúc đó nó không có ai thì tâm của bạn hối hận, bạn đi về chứ, nghiệp nó cho bạn đi xuống chứ, nghiệp nó không chừa ai cả, nhớ quý vị biết. Ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết tường. Nghiệp là thai sản, nghiệp là thừa tự, nghiệp là cha là mẹ. Nghiệp có ưu thắng và hạ liền, nghiệp phân định chúng sanh có ưu thắng và hạ liền, là như vậy đó. Và tất cả những cái gì mà rồng rắn này kia, hay là những con người, những đôi mắt này, những sự cao thấp, những cái sự biểu hiện của chúng ta là người con gái này kia, tất cả đều biểu hiện của nghiệp hết. Nghiệp đó mà điều đó là nó phải có như vậy thì chúng ta mới nhìn thấy pháp. Những cái con người trí mới nhìn thấy đâu là diệu pháp là như vậy, đâu mới là sự quý báu là như vậy. Như vậy chúng ta đọc là diệt, tức là những cái pháp đó nó đã diệt tận. Pháp quá khứ khi đã diệt thì hoàn toàn giống như ngọn lửa tắt, bị dập tắt. Và trong kinh điển này tiếp tục nói lên tan biến, tức là băng hoại, hủy diệt, đi khỏi, không còn gì nữa, giống như một người đã chết, không còn tồn tại. Đó là được đặc tính của diệt, của diệt danh và sắc đó. Rồi trong sách này tiếp tục giải thích thay đổi có nghĩa là biến chuyển qua sự từ bỏ đặc tính gốc. Như vậy, chừng nào một pháp còn giữ tính chất bình thường, gốc rễ của nó thì nó tồn tại. Nhưng khi nó đã từ bỏ cái tính chất gốc của nó rồi đó, của mình rồi đó, thì nó không còn tồn tại nữa. Và trong kinh điển tiếp tục nói cho chúng ta biết là chấm dứt có nghĩa là đã tới cái được gọi là diệt, nó không thể tồn tại thêm nữa. Nó chính là ý nghĩa của diệt. Sau đó thì kinh điển lại giải thích thêm là diệt tận. Từ này nó mạnh mẽ hơn, và cái thuật ngữ này chấm dứt nó có nghĩa là biến mất hoàn toàn, không còn gì sót lại. Và cuối cùng thì ở trong sách nói là tan biến sau khi đã sinh khởi, có nghĩa là đi khỏi sau khi đã tới. Điều đó không có nghĩa là pháp này nó tồn tại, nó đã tồn tại bởi vì nó đã sinh khởi, nhưng mà sau khi nó sinh khởi thì nó ra đi, nó biến mất một cách hoàn toàn, không còn gì sót lại nữa cả. Và các pháp đã qua là những gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó chính là ngũ uẩn, là các pháp hữu vi. Ngũ uẩn bao gồm các thực tại là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đó chính là những cái mà sanh và diệt, diệt mất là như vậy. Và hàng ngày thì chỉ có các uẩn nó diệt đi thôi, chẳng có ai cả. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Kính chi phước lành này đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, cha mẹ hiền tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư Dạ Xoa Long Vương Càng Thác Bà, chúng sanh ngạ quỷ, súc sanh Atula phi nhân. Và kính chi phước lành này đến tất cả thân bằng quyến thuộc của quý vị Phật tử và quý vị Phật tử cùng với thân bằng quyến thuộc của chúng tôi. Xin quý vị hãy trì hỷ phước lành này để được sự an vui tấn hóa lâu dài, và mong cho quý vị hãy có được cái tấm chứng kiến để thấy giáo pháp của Đức Phật, ngõ hầu tu tập sớm chứng ngộ đạo quả niết bàn. Nhất là phước báo này hay là nhân là duyên dắt ra khỏi không tử luân hồi trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Thầy. Sa thu. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay.